Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phát minh sáng tạo không dễ dàng. Phủ đại tướng quân hậu hoa viên, nguyên lai Hoa Hoa Thảo Thảo đều chết không sai biệt lắm. Một tòa đường kính 10 thước, cao 8 mét lò luyện đã xây xong, bên trong nhánh tốt mặc thạch nồi nấu quặng. Cái này có thể không phải đều là dùng mặc thạch chế thành. Vì phòng ngừa hư hao, bên ngoài dùng mấy đạo thiết ra quấn chặt, bản thân trọng liền không nhẹ, hoạt động cửa chắn gió, liên tiếp phong đạo, vài mét bên ngoài đào một hố sâu, phía dưới có hỏa đạo, trung gian là xúc nhiệt phòng, lại liền một đoạn phong đạo, nhất sau tiếp ở phong trống lên. Đây là trải qua Lôi Nặc chỉ điểm, Thôi Thanh thiết kế cũng đốc thúc xúc nhiệt phòng. Khoan hãy nói, thoạt nhìn tự mô tự dạng, đổi thành Lôi Nặc cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn hắn. Nhưng thật ra cái này phong trống kém chút. Phong trống chính là máy quạt gió, nhìn cao hơn nửa mét phong trống, xuyên thấu qua vào đầu gió, bên trong phiến diệp cũng không tính là nhỏ. Có thể độ cung hoàn toàn không đúng, vào đầu gió vị trí cũng có vấn đề, nhất sau xem trục quay, cái này cái gì toán đồ chơi a? Có thể sử dụng sao? Trục quay là cái gì? Chính là phong diệp, liền đi ra rung đem, nơi đây cũng không có động cơ điện, phong trống chuyển động, dựa vào là nhân lực lay động, trước mắt cái này bộ phong trống, rung đem trực liên phong diệp. Có đầu óc đều nên biết, cái này chủng liền pháp, dung đem dung một vòng, bên trong phong diệp đi một vòng, có thể tưởng tượng được, phong trống có thể chuyển mau hơn, chậm như vậy tốc độ, Lôi Nặc cảm thấy tìm vài cái phổi sống lượng lớn, thổi phồng lên phong, cũng sẽ không so với cái này bộ phong trống tiểu bao nhiêu. Ngươi khoan hãy nói, cái này phong trống ở đại sở vốn là tân tiến thiết bị, trước đây thật là dùng nhân lực thổi gió. Thôi Thanh tới sao? Lôi Nặc hỏi. Đến, mời tiên sinh an, lần thứ hai gặp mặt. Thôi Thanh thái độ tốt không được, chứng kiến Lôi Nặc so với chứng kiến tự gia lão tử còn thân thiết hơn. Đây chính là phong trống, chỉ vào trên đất thiết bị hỏi. Chính là, đây là đại sở tốt nhất phong trống, rắn chắc, dùng bền, sức gió mạnh. Thôi Thanh tự hào nói, nếu không phải là hắn đi tới Tây Nam, Định Tây quân tượng hộ vẫn còn ở dùng nhân lực thổi đón gió, dùng sức dung hai xuống, trở lực lão đại, bên này buông tay, bên kia phong diệp liền không được chuyển, cúi đầu trầm tư khoảng khắc. Lôi Nặc biết chính mình đem sự tình muốn đơn giản, một cái nho nhỏ phong trống kỳ thực cũng là rất có kỹ thuật hàm lượng. Không nói, phong lá cây giữa ổ trục, hắn liền tạo không ra. Càng là đừng hy vọng nơi này tượng hộ có thể chế tạo. Cái này bộ phong trống, chính là treo khoảng không phiến diệp. Căn bản là không có ổ trục. Cái gì gọi là treo khoảng không phiến diệp? Chính là chế tạo vài cái kim loại phiến diệp, trực tiếp cố định ở một căn thiết bổng lên. Thiết bổng liền đi ra bên ngoài, giả trang trên đem tay, diêu động kỳ thực chính là thiết bổng. Thiết bổng chuyển động, lôi kéo phiến diệp, toàn bộ phong trống là nhất thể. Ở phiến diệp bên ngoài, dùng đầu gỗ chế tạo một cái hộp. Đây là phòng ngừa chạy gió, đơn thuần phiến diệp chuyển là không có ý nghĩa. Phong chạy tán loạn khắp nơi a. Cho nên nhất định đem phiến diệp đặt ở phong bế trong không gian. Vẫn không thể toàn bộ phong bế, muốn chừa lại vào đầu gió. Lôi Nặc trước mắt chính là chỗ này này cái đồ chơi. Đơn sơ, thô ráp, hoàn toàn không hợp lý. Toán, vẫn là tự mình tiến tới đi. Trông cậy vào cái này chủng phong trống ấm lên, Lôi Nặc tình nguyện gọi một đống người có thể tinh thần thổi khí. Lấy giấy bút tới, Lôi Nặc nói đạo, Thôi Thanh động tác cái kia nhanh a. Ở hổ nha phản ứng kịp phía trước, một cái nhánh cây đã đưa đến trước mắt. Không sai, chính là cành cây, giấy nhiều đắt à, tốt đi, cành cây liền cành cây, ngồi xổm trên đất, lôi nặc vẽ lên đến, liền hai bánh răng, nhỏ cô ở thiết bổng lên, lớn liên tiếp nhỏ, đại bánh răng giả trang dung đem, nhiều đơn giản truyền lực à, lớn bánh răng luôn một vòng, xuống có thể chuyển mấy chục quay vòng. Có người nói, ở trái đất trên 1000 năm trước, có một loại để cho vui cao đồ chơi, thì có công năng như vậy, đó là cho vài tuổi hài tử đùa, liền tiểu học trình độ đều toán không được lên, xem hiểu sao, cái này thiết luôn ở trên răng khoảng thời gian, muốn cao thấp giống nhau, đại bánh răng cùng tiểu bánh răng, có thể phối hợp lẫn nhau, ném xuống cành cây, lôi nặc giải thích vài câu. Kỳ thực bánh răng chế tạo là rất phức tạp, đối với chất liệu, công phu kém đều có rất yêu cầu nghiêm khắc, như vậy tinh vi bánh răng, nơi đây căn bản tạo không ra, lôi nặc không cần tinh vi bánh răng, chỉ cần hai cái có thể chuyển là được, Thôi Thanh càng xem con mắt càng sáng, hắn chính là người làm công tác văn hóa, chỉ khoảng nửa khắc liền minh bạch, cái này đại luân mang tiểu luân. Có thể cho phiến diệp chuyển nhanh hơn. Phiến diệp nhanh, đại biểu sức gió mạnh. Đạo lý này không khó hiểu à. Tạ tiên sinh chỉ điểm. Ta lập tức nhường chế tạo. Lò luyện còn chưa mở lô. Có thể tiểu lô buổi sáng đã chuẩn bị xong. Chọn 10 cái tiểu lô. Mỗi hộ một lò. Làm thợ rèn. Đó là nhất định. Tiên sinh muốn đồ đạc. Cực kỳ tinh vi. Chế tạo không dễ, có thể tập 10 nhà cùng ra tay, cũng dùng không được bao lâu thời gian, sợ là sợ khe hở này cao thấp không thích hợp. Hắn đã nghĩ kỹ, mỗi hộ chế tạo một bộ, luôn có thể lấy ra dùng chung. Thôi Thanh đi, lôi nặc há hốc mồm, hắn còn có việc muốn hỏi đây, nơi đây liền Thôi Thanh một cái quản sự, dư người đều là tượng hộ, cũng không dám nhìn hắn. Hổ nha, đi hỏi một cái, khoáng thạch trở về sao? Việc này Nhi chỉ có thể làm cho hổ nha đi hỏi. Hắn muốn hỏi nói, những thứ kia tượng hộ nói đều nói không lưu loát. Sớm trở về, đầy đủ hai xe ngựa, hơn 5000 cân, kỳ thực không cần hổ nha hỏi. Mới vừa đem hổ nha đuổi đi, hắn liền nhớ lại dùng tài thần quét hình. Hậu viện cứ như vậy lớn. Tài thần lập tức trở lại, đều trồng chất tại hoa viên bãi đá một bên kia đây. Phẩm vị không sai, 1/1000 kỳ thực đã không thiếu. 1000 cân là có thể ra 1 cân phi ngưu đoạn lưu thiết. Ở kim loại hiếm chung, cái này đã coi như là thật nhiều. Hổ nha, đi mướn chút cu ly qua đây, đem những quáng thạch này đập nát càng tốt, lôi nặc phân công nhiệm vụ. Dùng tốt nhân thủ thực sự quá ít, nếu không phải hắn hôm qua đem hổ vương lại phái đi ra ngoài đào sâm, còn có thể nhiều giúp đỡ. Hết cách rồi, ai bảo hắn loạn hứa nguyện, tham gia đàn lập tức đều phân quang, chỉ có thể lại để cho hổ muội nhi luyện chế nhiều. Hồng tham không nhiều lắm, thanh tham tốt hái a. Có lần này giáo huấn, lôi nặc ghi tạc trái tim. Lấy sau tuyệt đối không thể loạn hứa nguyện, rủi ro là chuyện nhỏ, quá làm lỡ sự tình. Định quân thành chính là không bao giờ thiếu cu ly, nơi này là biên thành a, cùng 48 quốc xung đột nhỏ, quét sạch xa đạo, ngoại trừ phần tử ngoan cố, sống sót đều là nô lệ. Đại sở là cho phép nô lệ tồn tại xã hội, hơn nữa số lượng còn có chút khả quan. Nô lệ chính là tốt nhất cu ly, mệt chết, đánh chết cũng không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi trả tiền, nô lệ chủ nhân, ở không có việc thời điểm, cũng sẽ cho thuê nô lệ, mướn được nô lệ đánh chết cũng không sự tình, chỉ cần bồi tiền là tốt rồi. Nghe nói một tên đầy tớ, nhất thiên chỉ cần 10 cái đồng tệ thời điểm, lôi nặc mới thật tình sám hối, trước đây cho Vũ Lâm quân, Định Tây quân ban cho có nhiều thái quá, hoa gấp mấy chục lần tiền, mời một đám sẽ không làm sống đại gia, cái này buôn bán thua thiệt đến ra. Được rồi tiên sinh, Hổ Nha xoay người, tìm một Định Tây quân đội chính. Phân phó vài câu liền xong, Lôi Nặc nhìn vui vẻ. Tốt, có tiến bộ, Hổ Nha đều biết kẻ sai khiến làm việc. Sau đó có chút phiền phức, Tây Nam thiếu nước, Định Quân thành phụ cận là không có con sông. Thành Trung có mấy ngàn giếng nước, đem Định Quân thành xây ở nơi đây. Chính là bởi vì nơi này nước ngầm vị đủ cao, theo liền đánh miệng giếng là có thể nổi trên mặt nước. Người ăn ngựa quát là không thành vấn đề. Có thể tưởng tượng cần nước giếng tắm mỏ. Không được theo sách A. Phát minh sáng tạo. Thật không phải là người kiếm sống. Nát bấy tiết kiệm hỏa lực. Tắm mỏ có thể đi tạp chế. Đây đều là cần thiết trình tự làm việc. Có thể tìm người vừa hỏi mới biết được. Đại sở nấu sát. Ngoại trừ khối lớn khoáng thạch biết đánh nhỏ. Căn bản là không được nát bấy. Còn tắm mỏ, đem tượng hộ hỏi mộng, người nào mẹ nó ăn no không sự tình, cho tảng đá tắm, Tây Nam thiếu nước không biết sao, liền người không thế nào tắm, khoáng thạch tắm cọng lông a, đem ra đốt là được, tốt đi, không được tắm liền không được tắm, dù sao Lôi Nặc cũng không chuẩn bị luyện thép, chỉ cần đem khoáng thạch bên trong phi nghiêu đoạn lưu thiết lấy ra là tốt rồi. Tài thần chính là cường đại, quét hình đi ra thuộc tính cơ sở phi thường toàn diện. Thiết điểm nóng chảy ở hơn 1.500 độ, phi nghiêu đoạn lưu thiết chỉ có 1.000 độ. Hắn thậm chí không cần chờ khoáng thạch hoàn toàn nấu chảy hóa, là có thể đem đồ vật lấy ra, làm quý nhân chính là tốt. Chỉ cần động động miệng, thì có vô số người đi làm việc. Hậu hoa viên đã thành địa bàn của hắn. Tượng hộ, nô lệ chung vào một chỗ. Không sai biệt lắm có 500 người đang bận rộn. Lúc trời tối, đã toái ra đủ một lò khoáng thạch. Đây là Lôi Nặc yêu cầu cao. Đáng tiếc thiết bị không được. Dựa vào thiết chùy, muốn đập ra mỏ phấn là không có trông cậy vào. Chỉ có thể cố gắng hết sức đánh nát. Đừng quản giờ nào, Lôi Nặc một tiếng lệnh xuống. Bắt đầu thêm liệu. Mấy trăm cân khoáng thạch, ở mười mấy tượng hộ bận rộn xuống, nửa khắc chung liền giải quyết, không được chờ thôi thanh. Hai phá bánh răng, hắn đều làm hơn phân nửa thiên, còn không có làm ra nhất đôi có thể sử dụng ở trên. Trước cứ như vậy đi, nồi nấu quặng phía dưới chất đầy than củi, đầu nhập cây đuốc, chuyển động phong trống, mất một lúc, hỏa quang xông thiên. Nhiệt lực bắn ra bốn phía, đại sở than củi nấu vẫn là rất chính gốc, đốt một canh giờ, Lôi Nặc liền nhìn không được, đây cũng quá chậm, án tượng hộ thuyết pháp, chí ít còn muốn hai canh giờ, nhìn buồn chán, cái bụng khoảng không khoảng không, Lôi Nặc quyết định trở về ăn no, Lôi Nặc trong tiểu viện, người đến người đi, bị bốn gã nữ quan chỉ điểm xoay quanh. Nguyên bản cửu công chúa bên người chỉ đem ti tịch, ti vũ, có thể tưởng tượng muốn tạo giấy, không đủ nhân viên, đem mặt khác hai cái thân tín ti cầm, ti vẽ cũng điều qua đây, mời tiên sinh an, thấy Lôi Nặc trở về, mọi người dừng bước lại, nhất tề thỉnh an, từng cái nhãn trong tất cả đều là sùng bái màu sắc. Các ngươi đây là vội vàng tạo giấy. Lôi Nặc tương đối ngoài ý muốn, cái này vị cửu công chúa vẫn là tính nôn nóng, chính là tiên sinh an bài việc học, Nghi Hà không dám thở ơ, cửu công chúa nói đạo, tốt đi, việc này nhi cũng không gấp với nhất lúc, ăn cơm trước, thiên đã hắc, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi cho thỏa đáng, Lôi Nặc vẫn có lương tâm, tuy nói tâm lý vội vã dùng giấy vệ sinh. Nhưng cũng không thể cầm 16 tuổi công chúa làm con la sử dụng. Tạ tiên sinh quan tâm, Nghi Hà không phiền lụy. Cái này sai người truyền lệnh, mọi người buông việc trong tay xuống. Hầu hạ tiên sinh ăn quan trọng hơn. Lôi Nặc lần nữa vung lên mộc côn nhỏ. Cuồng ăn hải bỏ vào. Có người hầu hạ chính là thoải mái. Lại tắm nước nóng, một thân ung dung. làm cho công chúa đi về nghỉ, xoay người mang theo hổ nha lại chạy hậu hoa viên đi. Tài thần nhìn chằm chằm vào đây, trải qua hai canh giờ rèn đốt, phần lớn khoáng thạch mới vừa nung đỏ, mà phi nghiêu đoạn lưu thiết đã nấu chảy xuất hiện, thiết mật độ càng cao, nguyên nhân này tan đi ra dung dịch đều nổi tầng ngoài. Lôi nặc cố ý nhường thêm liệu thời điểm, bốn phía cao, ở giữa thấp, cứ như vậy, dung dịch đều chảy tới trung tâm, phương tiện lấy liệu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.